Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 507 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 38. chương 507 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 38 Hoắc Ngôn nhìn kia hai người rời đi bóng dáng. Lạch cạch, đem cửa phòng đóng lại, hắn đi đến phòng ngủ cửa. Hướng bên trong nhìn lại. Nhìn đầy đất hỗn độn, tầm mắt thoáng thượng di, thấy được ngã vào trên giường ngủ say nữ nhân, Nam Nhiễm trên người chỉ bọc một cái khăn trải giường. Sợi tóc rối tung, trắng nõn chân dài cùng mảnh khảnh cổ bại lộ ở trong không khí, kia trương gương mặt đẹp má thượng. Bên trái bị người toát một cái dấu vết, phá lệ rõ ràng, Hoắc Ngôn lãnh đạm khuôn mặt, khóe môi gợi lên một đạo nhợt nhạt độ cung, đi theo đi qua đi. Nằm ở trên giường, đem người liên quan sàng đan đều ôm ở trong lòng ngực, Nam Nhiễm chạm đến hắn lạnh băng thân thể. Thân thể tự động liền dán lại đây, đối với nàng như vậy theo bản năng phản ứng. Hoắc Ngôn mày một trọn, mặt mày chỗ lãnh đạm tan không ít, hắn cúi đầu, bám vào Nam Nhiễm bên tai liền nhìn đến hắn mỏng lạnh môi lúc đóng lúc mở thích ta sao. Nam Nhiễm ngủ chết trầm. Một chút phản ứng đều không có, Hoắc Ngôn đợi trong chốc lát. Xem nàng vẫn luôn đều không có trả lời, hắn thân thể thoáng sau này nhích lại gần, vốn dĩ chính ôm. Một cái băng lạnh lẽo đồ vật đang ngủ ngon giấc Nam Nhiễm. Nhận thấy được cái kia lạnh băng muốn biến mất, theo sát thân thể liền hướng hắn trong lòng ngực xúc đi qua, cánh tay ôm lấy hắn eo. Gắt gao ôm siêu Hoắc Ngôn nhìn nàng phản ứng. Kiều kiều môi, đem người khấu ở trong ngực, lại không nói chuyện, ánh sáng mặt trời vào đầu. Bên ngoài thời tiết ánh nắng tươi sáng, tốt đẹp một ngày, đương Nam Nhiễm tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa. Trong nhà chỉ có nàng một người, bên cạnh phóng di động. Chấn động cái không ngừng, nàng chống ngồi dậy, một bàn tay đỡ eo xoa nhẹ trong chốc lát, lúc này mới chậm gì gì lấy qua di động tiếp lên, uy, một mở miệng. Thanh âm nghẹn ngào không được, đối diện người đại diện nhạy bén bắt giữ tới rồi, Nam Nhiễm. Ngươi tối hôm qua làm gì? Có phải hay không đi quán ba uống rượu? Ngươi hiện tại là công chúng nhân vật, như vậy hành vi tốt nhất vẫn là không cần tái xuất hiện, Nam Nhiễm ngồi trong chốc lát. Quay đầu liền lại lần nữa ghé vào trên giường, nghe người đại diện ở bên kia lải nhải một đống lớn, nghe khiến cho nhân tâm phiền. Lạch cạch, liền đem điện thoại cấp cắt đứt, qua tay liền cấp ném tới trên mặt đất, đại khái 10 phút sau, nàng rốt cuộc rời giường. Mặc tốt quần áo hướng về phòng khách đi đến, trên bàn phóng tam vỉ hấp bánh bao nhỏ. Chính là không thấy Dạ Minh Châu đi đâu nhi, nàng ở phòng khách quét một vòng, thống tử liếc mắt một. Cái liền nhìn ra ký chủ là ở tìm Dạ Minh Châu tới, lập tức nói ký chủ. Ngươi có phải hay không ở tìm Dạ Minh Châu? Hắn đi thi đấu, ký chủ có thể mở ra di động đi xem hot search. Nam Nhiễm ngồi ở cái bàn trước mặt, cắn bánh bao nhỏ, nàng vẫn luôn đều không có phản ứng thống tử, cho đến đem sở hữu bánh bao nhỏ tất cả đều trở thành. Hư không, lúc này mới khôi phục sức lực, tinh thần lên, đi trở về phòng ngủ. Mới vừa đem điện thoại cầm lấy tới điện thoại liền vang lên, xem liên hệ người biểu hiện là Trương Vũ Huyên, nguyên thân hảo bằng hữu. Nam Nhiễm ngồi vào mép giường. Mày hơi ninh, làm gì? Nghẹn ngào thanh âm mang theo nàng không kiên nhẫn cùng truyền tới điện thoại kia đầu, theo sát. Điện thoại bên kia truyền đến run rẩy thanh âm tiểu. Tiểu Nhiễm, cứu mạng, Tiểu Nhiễm, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta. Nam Nhiễm không nói chuyện, Trương Vũ Huyên mang theo khóc nức nở Tiểu Nhiễm. Người cùng Hoắc Ngôn ở trên mạng nháo đến ồn ào huyên náo. Những cái đó tên côn đồ không biết vì cái gì tìm tới ta. Ép hỏi ngươi ở tại chỗ nào ta không có nói. Hắn, bọn họ liền uy hiếp ta. Còn bức bách ta chụp lòa chiếu. Nói muốn 20 vạn. Bằng không liền phải đem ảnh chụp truyền tới trên mạng đi. Tiểu Nhiễm, làm sao bây giờ? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.